Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. U Minh giáo. Thiên lang đường người tại trắng trợn hành động, toàn thành săn giết cóc. Trong lúc nhất thời trong thành nhấc lên gà bay chó chạy. Tề Đằng biết được tình trạng về sau, cũng trực tiếp chào hỏi Thiên Ưng đường cao thủ gia nhập trong đó. Một ngày xuống dưới, quả thật bị bọn hắn đập chết không ít cóc, rất nhiều đều là Tề Vân trước đó bóp chết cái chủng loại kia. Thân thể to lớn, con mắt ẩn chứa linh tính, mang theo mê hoặc chi lực. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng lần nữa gặp đến mấy lên nhận cóc khi nhi tử sự tình. Bất quá đều không ngoại lệ, bị một đám vũ bang cao thủ chen chúc tiến lên, loạn đao chém chết. Một ngày bên trong, thành nội hùng hùng hổ hổ, nhấc lên không ít động tĩnh. Buổi chiều thời gian, một bang chúng sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng, chạy nhập thiên lang đường. Đường chủ, không xong, Lý Thanh đội trưởng mất tích. Gian phòng bên trong, Tề Vân con mắt một trương, nháy mắt vọt ra, thân thể cao lớn mang theo một cỗ khó tả bức bách tính khí hơi thở. Ánh mắt như điện, nhìn về phía tên kia bang chúng. Chuyện gì xảy ra? Nói, thanh âm đáng sợ, không thể nghi ngờ. Cái kia bang chúng run run một chút, nói ra, chúng ta cùng Lý Thanh đường chủ lúc đầu ngay tại lục soát thời điểm. Bỗng nhiên phi báo đường vương đường chủ đi ngang qua phụ cận, hỏi rõ ràng mục đích của chúng ta về sau, nói hắn chỉ con đường phía trước qua một chỗ miếu hoang thời điểm. Đã nghe qua bên trong truyền đến cóc tiếng kêu, Lý Thanh đội trưởng liền dẫn chúng ta chạy tới. Nhưng sau khi đi vào không bao lâu, người liền mất tích, tiểu nhân là giữ ở ngoài cửa, lúc này mới không có việc gì. Ta trông hai canh giờ, không gặp Lý Thanh đội trưởng ra, chờ trở ra mới phát hiện bên trong không ai. Chỗ nào miếu hoang, mang ta tới. Tề Vân ánh mắt phát chìm. Vâng, đường chủ, cái kia bang chúng vội vàng tại phía trước dẫn đường. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, nắm lên hai cái to lớn tì bà câu, trực tiếp đi theo sau lưng. Một mảnh lão thành khu, nhan sắc ảm đạm, đèn đuốc u ám, cùng huyên náo phồn hoa quảng trường hoàn toàn khác biệt. Nơi đây tĩnh mịch, trầm tĩnh, tựa hồ không có bóng người. Một đám vũ bang hán tử giơ bó đuốc cấp tốc chạy vội tới, xuất hiện ở một cái miếu hoang phía trước. Đường chủ, chính là nơi này. Trước đó hán tử chỉ vào miếu hoang, xiềng xích tiếng vang lên, dị thường thân thể khôi ngô xuất hiện ở nơi này. Tề Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cái này miếu hoang, nói, đều tại nơi này trông coi. Vâng, đường chủ, một đám bang chúng hô. Tề Vân kéo lấy rộng lớn xiềng xích, tiến miếu hoang. Miếu thờ không nhỏ, đáng tiếc hoang phế thật lâu, mặt đất cùng từng cái công trình kiến trúc nhiều lấy tổn hại. Đi tới thời điểm, có thể nhìn thấy nhiều chỗ bừa bộn, hiển nhiên là trước đó Lý Thanh bọn người tìm tới một lần. Hắn ánh mắt hiện lạnh, như hổ xem ưng tuần, bốn phía nhìn thoáng qua, hướng về nhất phía trước đi đến. Đại điện bên trong, tượng thần sụp đổ, một mảnh hỗn độn, bốn phía đen xì, tia sáng mơ hồ, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc từ trong đại điện truyền đến. Mơ hồ còn có xác thối hương vị, cũng không biết là thi thể động vật vẫn là nhân loại thi thể. Tề Vân ánh mắt u lãnh, tại nơi đây lẳng lặng quan sát, ánh trăng trong sáng, vô thanh vô tức trên mặt nhiều hơn một đầu kéo dài cái bóng, vẩy vào bên người của hắn. Hắc, quỷ dị tiếng cười vang lên. Oanh, không có dấu hiệu nào. Tề Vân tay phải bên trong tì bà câu nháy mắt bay ra, hướng về hậu phương hung hăng đập tới. Phốp, không khí vỡ vụn thanh âm truyền đến. Quỷ dị cái bóng nháy mắt biến mất. Nặng nề tì bà câu bay ra xa 7-8 mét, trùng điệp nện ở trong viện một tòa đỉnh đồng bên trên. Bịch một tiếng, đem toàn bộ đỉnh đồng đều cho đập bay tứ tung. Bên ngoài thật sâu lõm, Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi quay người trở lại. Xiềng xích kéo một cái, to lớn tỳ bà câu lần nữa bay ngược mà ra, bị hắn chộp vào trong tay. Hắc hắc, Tề Đường chủ võ dũng hơn người, quả không phải giả. Bỗng nhiên, một trận quái dị tiếng cười vang lên. Một bên nơi hẻo lánh, đi ra một bóng người, người mặc vũ bang phục sức, xúc lấy râu ngắn, một mặt nụ cười quỷ dị. Tề Vân ánh mắt hàn quang lượn lờ, quét về hắn. Phi báo đường, Vương Dũng, Vương đường chủ, người của ta đâu? Nói ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tề Vân lãnh đạm nói. A, Vương đường chủ cười càng thêm nồng đậm, nói, Tề đường chủ loại tình huống này còn có thể nói ra lời này, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, dư quang hướng sau lưng nhìn lại, phía sau mình, vô thanh vô tức thêm ra một cái bóng, chính là mới vừa rồi xuất hiện ở ngoài cửa cái kia. Tề đường chủ, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Cái kia đạo cái bóng mở miệng nói ra, làm sao đàm, ngươi là người phương nào? Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta, ngươi có thể gọi ta vì ảnh tôn giả. Đầu kia cái bóng nói ra, chúng ta nghĩ nâng đỡ ngươi, để ngươi đảm nhiệm phó bang chủ. Nâng đỡ ta? Tề Vân cười lạnh, nói, nếu là nâng đỡ, vì sao không phải chính bang chủ? Hắc hắc, Tề đường chủ, đó là bởi vì chính bang chủ là cho ta lưu. Vương đường chủ cười nói một chút mục đích của các ngươi, thành nội quái sự là các ngươi làm. Tề Vân hỏi, không hoàn toàn là chúng ta, trong thành này lập tức sẽ phát sinh đại sự, Ngạo gia người đem ốp còn không mang nổi mình ốp, cho nên ta mới nghĩ lôi kéo ngươi. Cái bóng kia nói, mất tích bốn vị đường chủ là chuyện gì xảy ra? Tề Vân hỏi, kia đúng là chúng ta làm, chỉ là muốn lần nữa thăm dò một chút Ngạo gia. Kết quả đã ra tới, Ngạo gia người không quản được các ngươi. Cái bóng kia nói, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thành nội đại loạn lại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không nói rõ ràng liền muốn để ta phối hợp, há không buồn cười? Tề Vân nói. Cái bóng kia trầm mặc một lát, mở miệng nói, chúng ta là xuất từ U Minh giáo. Lần này dưới thành có một đầu minh gian khe hở đã nứt ra, mặc dù rất nhỏ, nhưng là mang tới ảnh hưởng lại cực kỳ đáng sợ. Ngạo gia người tại tranh đoạt một kiện thần bảo, bọn hắn lập tức liền muốn đắc thủ. Một khi đắc thủ, tất nhiên sẽ bị thế lực khác chỗ nhìn chằm chằm, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ thoát đi nơi này. Về phần các ngươi, hoặc là sẽ trở thành Ngạo gia vật hy sinh, hoặc là trở thành nơi này vật bồi táng. Ta U Minh giáo nhìn chúng mảnh này địa phương, cho nên nghĩ lôi kéo ngươi. Tề Vân ánh mắt chớp động, U Minh giáo lại là một cái thế lực thần bí, trước đó quái sự đều là cùng các ngươi có quan hệ. Đại bộ phận đúng vậy, gương đồng sự kiện cùng cốc sự kiện là chúng ta làm. Cũng chính bởi vì hai chuyện này, để chúng ta biết Tề đường chủ người mang tuyệt kỹ, lúc này mới nghĩ lôi kéo ngươi. Màu đen cái bóng nói. Tề Vân cười lạnh, ta chỉ là một cái chỉ là vũ phu, có cái gì đáng được các ngươi lôi kéo? Tề đường chủ ở trong mắt những người khác là vũ phu, tại ta U Minh giáo trong mắt lại không phải vũ phu. Chúng ta có một loại bí pháp có thể phán đoán một người phải chăng ăn vào thánh dược. Tề đường chủ, chúng ta lôi kéo ngươi một mục đích khác, liền muốn mượn ngươi tay diệt trừ một chút có uy hiếp phạt thần giả. Vì Tề đường chủ thủ hạ an toàn cân nhắc, ta nghĩ Tề đường chủ sẽ hào hào phối hợp a. Cái bóng nói. Tề Vân trong mắt hàn quang chớp động, hoạt động hạ thân thân, đại khái tình huống hắn đã minh bạch. Còn có một việc, minh gian khe hở là tình huống như thế nào? có thể nói cho ta biết không? Minh gian lại bị trở thành địa ngục, là một mảnh hư vô thế giới. Chỉ có người chết mới có thể tiến vào, nhưng là minh gian cùng thật thực thế giới lại tồn tại một chút liên quan. Đây chính là minh gian khe hở, cụ thể có tác dụng gì liền không nói cho ngươi. Ngươi chỉ biết sẽ chết rất nhiều người là được rồi. Cái bóng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,